Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng rồi, em vừa nằm ngủ ở đây với mình, sao bây giờ em lại... Vợ lão cất tiếng. Ấy thế nhưng bỗng nhiên lão Thìn lại sững người, bởi vì thấy vợ lão lại cười lên khanh khách. Bấy giờ lão Thìn mới để ý, cái ánh mắt của vợ lão đã đen ngòm ngòm, sâu hun hút. Rõ ràng đây không phải là vợ mình, mà là một thứ ma quỷ nào đó. Lão chết cứng cả người. Ôi trời ơi! Lão hãi lắm, tay chân run lẩy bẩy, lùi về sát góc tường, vẻ mặt cắt ra không còn một giọt máu. Lão muốn hét lên thật to để cầu cứu mà không được. Khuôn miệng của lão đã cứng đờ đờ, chỉ bật ra được vài câu. Mà ôi ôi ôi giời ơi, có mà! Lão hét ấy thế nhưng chỉ là bản năng của loại cảm giác sợ hãi thôi thúc, chứ lão không hiểu tại sao lão lại kêu lên gọi vợ mình, khi mà cái thứ đang đứng trước mặt kia lại chính là vợ của lão. Đúng lúc này, từ đằng sau có một bàn tay đập vào vai, làm cho lão Thìn giật bắn cả mình. Này, sao đêm hôm không ngủ mà lại có chuyện gì cứ réo tên em thế? Là mụ vợ lão. Lão giật mình nhìn lại, lần này thì đúng thật là mụ vợ lão thật. Mình làm sao thế? Lão Thìn không đáp, quay về phía trước mặt thì lại chẳng thấy thứ kia đâu nữa. Cơn sợ hãi còn chưa nguôi, trong lòng lão cảm giác như là thấy điểm gở. Lão vội vàng kể lại toàn bộ sự việc từ ban chiều đến giờ cho vợ một lượt. Tôi nghĩ là có chuyện chẳng lành mình à. Rõ ràng là ban nãy tôi bị ma nó che mắt. Mình nằm ngay cạnh đây mà tôi không thấy. Mà mụ vợ lão cũng hiểu, khuôn mặt cũng lộ ra lo lắng. Em cũng thấy lạ, lúc ban chiều đi về ngay qua cái đoạn nhà bỏ hoang của lão chánh tổng ngày xưa, em cũng thấy dần dần. Chả có nhẽ... Lão Thìn vội bịt miệng mụ lại, liếc ngang liếc dọc một hồi rồi thủ thì: Yên, cái này để sáng ngày mai rời sáng rồi nói sau. Mà con tị, sao giờ này vẫn chưa về? Thì đấy, em đang lo sốt vó lên đây, cơ mà em sợ mình quả, em chả dám nói năng gì sất. Lão Thìn thở dài, loạng quạng vớ lấy cái đèn pin gác ở trên nóc tổ, bước đến cửa buồng của con cái tảo, gọi ầm lên một hồi rồi kháo hai mẹ con chúng nó chia nhau ra đi tìm con tị. Bản thân lão cũng dắt vội cái xe cào cào ra ngõ, miệng vẫn cứ lẩm bẩm: Mày về chuyến này thì mày lo đòn, tiền sử bố cái quần mất lết, đêm hôm rồi còn không biết lối mà mò về. Lúc này ở phía xa xa chỗ con đê làng bên, Tị và Sửu đang tựa vai nhau thắm thiết mà nói đến những chuyện xa vời. Cảm giác của mối tình đầu làm cho con Tị mê đắm, quên mất cả thời gian. Ở trên bầu trời, trăng đã tà, áng chừng đã quá nửa đêm. Nó vội vàng đứng lên mà phủi phủi cái đít quần. Sửu đưa Tị về đi, nhanh lên chứ không thầy Tị đánh chết. Thằng Sửu cũng có chút vội vã, không phải vì sợ bố nó mắng, mà đột nhiên nghĩ đến việc của gia đình, của dòng họ. Lưỡng lự một hồi, nó đăm mặt lại. Không lẽ bây giờ nó lại nói với con Tị là con Tị phải rời khỏi làng này ngay, chứ nếu như vậy thì bố nó, họ hàng nhà nó... Sao thế? Sự phải gió à? Tị nhìn sắc mặt nó biến đổi mà khó hiểu, gặng hỏi mãi mà thằng Sự chẳng nói câu nào ra hồn, đành chép miệng đi ra xe. Hai đứa nó vẫn tình tứ, trao cho nhau những lời âu yếm mật ngọt. Mãi cho đến tận khi về giữa làng, thằng Sửu đột nhiên giảm ga, quay sang hỏi con Tị: Này, giờ này mà còn có ai đạp xe trên đường vắng thế kia nhỉ? Hay là ma? Sửu sợ à? Con Tị cười khúc khích, bấy giờ cũng đánh mắt nhìn ra đằng trước nhìn. Quả nhiên là có bóng dáng người đàn ông đang lạch cạch trên cái xe đạp cũ. Ở trên đầu xe ánh đèn pin đang rọi bốn phía. Có lẽ lão cũng đã nhìn thấy ánh đèn xe máy từ xa, cho nên lão lại càng gò chân mà đạp nhanh hơn, rọi thẳng đèn pin vào mặt Sửu, làm nó phải đột ngột dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net